Theo bản năng cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một khu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net